Phần 18. Mỏ đá Gentilly. Khi còn đi trong đường phố có đông người qua lại, cụ Vitalis không nói năng gì cả. Được một lát, thầy trò chúng tôi đến một ngõ phố vắng vẻ. Cụ Vitalis bèn ngồi phịch xuống một trụ đá. Mấy lần cụ đưa tay bóp trán, như thế nghĩa là cụ đương lúng túng. Khẳng khái, hào hiệp thì đẹp thật. Cụ nói như tự nói với mình. Nhưng cũng vì thế mà bây giờ chúng ta phải lang thang trên đường phố Paris, không một xu dính túi, không một mẩu bánh lót lòng. Cháu có đói không? Từ lúc ăn miếng bánh ông cho sớm nay mãi cho đến bây giờ, cháu chưa có chút gì trong bụng. Thế thì tối nay cháu có cơ ngủ đói đấy. Tội nghiệp quá, mà cũng chưa biết ngủ vào đâu nữa chứ. Thế ra trước ông định ngủ ở nhà lão Garofoli à? Ông định... Cháu thì ngủ lại ở đó, còn ông, ví thử hắn thuê cháu vài mươi franc trong mùa đông này, thì trước mắt phần ông cũng đỡ lo. Nhưng thấy cách hắn cư xử với trẻ con, ông không tự chủ được, cháu cũng không thích ở lại với hắn, có phải không? Ôi chao, ông tốt quá! Lòng ông lão củ bơ củ bất này vẫn chưa nguội lạnh hẳn, nhưng khốn thay, lão thì đã tính toán đúng, mà lòng lão lại làm sai cả đi. Ta biết đi về đâu bây giờ? Đêm đã khuya, cơn rét có dịu đi chút ít lúc ban ngày thì bây giờ lại trở lại gay gắt, buốt tận xương. Gió thổi từ phương Bắc, đêm nay sẽ rét cắt da. Cụ Vitalis ngồi khá lâu trên trụ đá, còn tôi với con Capi thì đứng yên lặng trước mặt cụ để chờ xem cụ tính lẽ nào. Cuối cùng cụ đứng lên. Ta đi đâu? Tôi hỏi. Đi Gentilly để cố gắng tìm một cái mỏ đá trước đây ta đã ngủ lại. Cháu có mệt không? Cháu đã được nghỉ ngơi ở đằng lão Garofoli rồi. Khổ là ông chưa hề được nghỉ và đã kiệt quệ rồi. Nhưng mặc nó, cũng phải đi chứ biết làm sao. Nào, ta đi lên đi, các con. Đó là câu nói khi vui vẻ cụ thường dùng với tôi và mấy con chó. Nhưng tối hôm nay, cụ nói mấy câu ấy một cách buồn rầu. Chúng tôi lại ra đi trên các đường phố Paris. Đêm tối đen, các ngọn đèn khí bị gió thổi vật vờ không soi tỏ mặt đường. Mỗi bước mỗi trượt trên rãnh nước đóng băng hoặc trên những tảng băng đóng ở vỉa hè. Cụ Vitalis nắm tay tôi, còn con Capi thì chạy theo bên chân cụ. Chốc chốc, nó tụt lại sau, bới một đống rác để tìm xem có cái xương hay mẩu bánh nào không, vì nó cũng đói cồn gan cồn ruột. Nhưng rác rưởi bị mắc cứng trong băng, có lục lọi cũng hoài công thôi. Thế là nó cụp tai xuống đi theo chúng tôi. Phố lớn rồi đến phố nhỏ chán lại đến phố lớn. Cứ thế chúng tôi đi mải miết. Những người khách qua đường thưa thớt nhìn chúng tôi có vẻ ngạc nhiên. Tại quần áo chúng tôi hay tại dáng đi mệt mỏi mà họ chú ý nhỉ? Chúng tôi gặp cảnh sát thì cảnh sát quay quanh chúng tôi rồi đứng lại đưa mắt theo dõi. Không nói không rằng, người cúi gập xuống, cụ Vitalis cứ việc đi. Rét thế mà tay cụ nóng bỏng tay tôi, hình như cụ run. Một đôi khi cụ đứng lại tựa vào vai tôi một chút và lúc đó tôi nghe thấy toàn thân cụ run bần bật. Thường ngày tôi ít dám hỏi han cụ, nhưng lần này tôi phá lệ ấy. Và lại tôi thấy gần như cần phải nói với cụ là tôi yêu mến cụ, hay ít nhất là tôi muốn giúp cụ được tí gì. Thừa dịp cụ dừng lại, tôi nói: Thưa ông ốm thì phải. Ông cũng e như thế, dù không ốm thì cũng là mệt quá. Những ngày đường vừa qua thật là quá dài đối với tuổi tác ông, và cái rét đêm nay thì sức già khó lòng chịu đựng. Ông cần có một cái giường êm ấm, một bữa ăn tối trong phòng kín gió bên cạnh lò sưởi tốt. Thế nhưng các cái ấy đều là chuyện mộng mị cả. Ta đi lên thôi các con. Đi lên. Chúng tôi đã ra khỏi thành phố, hay nói cho đúng ra là ra khỏi khu vực nhà cửa. Chúng tôi đi, khi thì lọt thỏm giữa hai dãy tường dài, khi thì chơi vơi trong khoảng đồng trống. Chúng tôi đi mãi, không còn khách đi đường, không còn cảnh sát, không còn đèn lồng đèn khí nữa. Chỉ thỉnh thoảng, đây đó một khung cửa sổ len lói ánh đèn và luôn luôn trên đầu một khoảng trời xanh thẫm điểm vài vì sao lưa thưa. Gió thổi càng mạnh, thổi rát, quần áo dán vào người. Cũng may nó thổi phía sau lưng. Tuy vậy, vì tay áo của tôi đứt đường chỉ, nó luồn vào chỗ hở và chạy dọc theo cánh tay, làm cho tôi rét quá. Mặc dù trời tối và đường xá dọc ngang chằng chịt, cụ Vitalis vẫn đi theo hướng của mình. Như một người thông thuộc đường xá, tôi cứ bước theo cụ, không lo gì lạc đường, chỉ lo không biết bao giờ mình mới được ở chỗ cái mỏ đá kia. Thình lình cụ Vitalis đứng lại. Cháu có thấy một lùm cây không? Cụ hỏi. Cháu chả thấy gì. Cháu không thấy một đống đen xì à? Tôi nhìn ra tứ phía trước khi trả lời. Chắc chúng tôi đương ở giữa đồng bằng, vì tầm mắt tôi mất hút trong bóng đêm mờ mịt, không gặp cây cối nhà cửa gì chắn lối cả. Quanh chúng tôi là khoảng trống, không một tiếng động, ngoài tiếng gió rít là mặt đất, trong những bụi cây còi không nom thấy. Cụ Vitalis nói, cháu ơi, ước gì ông có cặp mắt của cháu. Ông trông nhòa ra cả, cháu nhìn thử đằng kia xem nào. Cụ đưa tay chỉ thẳng ra trước mặt, rồi không nghe thấy tôi nói gì cả. Tôi không dám nói là tôi không trông thấy gì. Cụ lại đi lên. Chúng tôi im lặng đi thêm mấy phút, rồi cụ dừng lại lần nữa và hỏi tôi xem có thấy lùm cây không. Tôi bắt đầu cảm thấy không yên lòng và thoáng lo sợ. Giọng tôi run run khi tôi trả lời cụ chủ rằng tôi không trông thấy gì cả. Cụ chủ nói, cháu sợ nên quáng mắt đó. Cháu cam đoan với ông là cháu không thấy cây cối gì cả. Không có vết bánh xe lớn. Không thấy. Ta lạc đường hay sao nhỉ? Tôi không đáp, vì tôi có biết đường nào lối nào đâu. Ta hãy đi 5 phút nữa, chừng đó nếu vẫn không thấy cây cối thì ta quay lại, vì hẳn lầm đường. Khi biết có thể chúng tôi lạc đường, thì tôi cảm thấy không còn hơi sức đâu mà đi được nữa. Cụ Vitalis kéo tay tôi. Thế nào? Cháu đi không nổi nữa. Chứ còn ông, dễ cháu tưởng ông cõng cháu được. Sở dĩ ông chưa khụy hai chân này là vì ông biết rằng nếu ông cháu ta ngồi xuống thì sẽ không đứng lên đi được nữa và chết rét tại đây. Thôi, gắng lên nào. Tôi bước theo cụ. Đường có những vết bánh xe sâu không? Tuyệt nhiên không có. Thế thì phải quay lại. Ngọn gió trước đây thổi sau lưng, bây giờ đập vào mặt mạnh quá, làm cho tôi ngạt thở. Tôi thấy buốt như bị bỏng. Lượt đi chúng tôi có đi chậm, lượt về lại càng đi chậm hơn. Cụ Vitalis bảo, khi cháu thấy có những dấu bánh xe thì cháu bảo ông cho ông biết, con đường đúng nó ở bên trái, có cột chỉ đường ở chỗ ngã ba đấy. Chúng tôi chống chọi với gió, đi như thế trong 15 phút. Trong cảnh đêm tĩnh mịch, tiếng chân chúng tôi rội vang trên đất rắn. Mỗi bước nhích chân, mỗi thấy trong người xá rời. Thế mà bây giờ chính tôi lại lôi cụ Vitalis đi tới. Tôi dương mắt cố tìm về phía bên trái, lòng phập phồng lo lắng xiết bao. Bỗng một chấm đỏ lóa lên trong bóng tối. Tôi chỉ tay nói, có ánh đèn kia. Đâu? Cụ Vitalis nhìn theo hướng tay tôi. Mặc dù ánh đèn không cách xa lắm, cụ vẫn không nhìn thấy. Nhờ đó tôi biết rằng mắt cụ đã mở đi, vì thường ngày cụ nhìn xa và rất tinh trong đêm tối. Ánh đèn mà làm gì? Cụ nói, đó là đèn trong trên bàn một người làm việc khuya, hay bên giường của một kẻ hấp hối. Chúng ta không thể đến gõ cửa nhà họ. Ở nông thôn, ban đêm ta có thể xin ngủ nhờ được, chứ quanh vùng Paris thì đừng hòng người ta mở cửa cho chúng ta. Cứ đi thôi. Chúng tôi đi mấy phút nữa, rồi tôi thấy lờ mờ hình như có một con đường đâm ngang qua đường chúng tôi đi, và ở bên góc đường có một vật gì đen đen, có lẽ là cái cột chỉ đường. Tôi buông tay cụ Vitalis để đi nhanh hơn. Con đường đó đầy những vết bánh xe sâu lõm. Cái cột chỉ đường đây rồi, và có nhiều vết bánh xe. Cháu đưa tay đây. thoát nạn rồi, ta đi 5 phút nữa thì tới mỏ đá. Nhìn kỹ thử, chắc cháu trông thấy lùm cây rồi. Thấy có một đám đen, tôi nói là tôi nhận ra bóng cây, hy vọng đem lại sức lực cho người ta, chân tôi bớt nặng, đất dưới chân cũng bớt rắn đi. Tuy cụ Vitalis nói 5 phút, nhưng sao mà tôi thấy dài đằng đẵng như bất tận. Cụ dừng lại nói, chúng ta đi con đường này đúng là đã hơn 5 phút rồi đây. Cháu cũng nghĩ thế. Những vết bánh xe về đâu? Đi thẳng. Lối vào mỏ bên trái, chúng ta đi qua mà không nhìn thấy. Đêm dày như thế này, cái đó cũng là thường thôi. Tuy vậy, giá như thấy dấu bánh xe thì ta đã sớm biết ngay là ta vượt quá nơi ta tìm rồi. Cháu nói chắc chắn là dấu bánh xe không hề rẽ về bên trái. Thôi được, cứ phải quay trở lại. Một lần nữa, chúng tôi lại quay lui. Cháu có thấy lùm cây không? Có, ở bên trái đấy. Còn dấu bánh xe? Không có. Ta mù rồi chăng? Cụ Vitalis vừa nói, vừa đưa tay dụi mắt. Giờ chúng ta cứ nhằm thẳng lùm cây mà đi tới. Cháu đưa tay ông nắm. Có một bức tường cao. Đó là một đống đá. Không, đúng là một bức tường ông ạ. Điều tôi nói rất dễ thẩm tra, bởi vì chúng tôi đứng cách bức tường có mấy bước. Cụ Vitalis bước tới, và như không tin ở đôi mắt, cụ áp hai bàn tay lên cái vật trở ngại mà tôi gọi là bức tường, còn cụ gọi là đống đá ấy. Cụ nói, bức tường thật, đá xếp đều đặn và giờ thấy có vôi hồ. Thế cổng đi vào ở đâu? Cháu cố tìm cho ra dấu bánh xe. Tôi cúi sát đất, men theo tường đi cho đến cuối mà chẳng thấy vết xe nào cả. Tôi trở về chỗ cụ Vitalis đứng rồi đi ngược đầu kia. Kết quả cũng thế. Đâu cũng là tường, trên tường không có một khoảng trống, dưới đất không có một con đường, một rãnh đất hay một dấu vết gì chứng tỏ là có lối đi vào. Cháu chỉ thấy những tuyết là tuyết. Tình cảnh của chúng tôi bây giờ thật là khủng khiếp. Chắc cụ chủ tôi đã lầm đường và cái mỏ đá cụ tìm không phải ở chỗ này. Khi tôi nói tôi không tìm ra vết bánh xe thì cụ Vitalis lặng người đi, không nói gì cả, rồi đặt tay lên tường lần nữa. Cụ sờ suốt từ đầu này đến đầu kia, còn Capi không hiểu gì cả, sủa lên một cách nôn nóng. Tôi lần bước theo sau cụ Vitalis. Tôi hỏi, có phải tìm xa hơn nữa không ạ? Không, mỏ đã biết rồi. Biết rồi. Người ta đã biết lối, không thể đi vào được nữa. Thế thì làm thế nào bây giờ? Làm thế nào? Ừ, làm thế nào? Ông cũng chẳng biết nữa, đành chết ở đây. Chào ôi, ông ơi. Cháu không đành chết. Cháu còn bé quá, cháu ham sống. Thế chúng ta hãy đi lên, cháu đi được không? Còn ông? Khi ông không đi được nữa, ông sẽ quỵ như một con ngựa già. Đi đâu ạ? Trở về Paris, gặp cảnh sát. Chúng ta sẽ nói họ dắt chúng ta đến sở cầm. Ông muốn tránh cái việc ấy, nhưng đâu nỡ để cháu phải chết rét. Đi lên đi, bé Remy, đi lên đi con, hãy can đảm lên. Thế là chúng tôi ngược trở lại những đoạn đường chúng tôi vừa qua. Mấy giờ đêm rồi, tôi chả đoán được. Chúng tôi đã đi lâu, lâu lắm, mà lại đi chậm. Nửa đêm rồi chăng, hay là một giờ sáng? Trời vẫn còn một màu xanh sẫm, không trăng, chỉ vài ông sao lưa thưa và có vẻ như bé hơn ngày thường. Gió đã không lặng, còn thổi mạnh gấp bội. Gió cuốn bụi tuyết lên hai bên mép đường và quất vào mặt chúng tôi. Qua nhà nào cũng thấy tôi mò và kín mít. Tôi nghĩ lan man rằng những người nằm ngủ ấm áp giữa chăn nệm ở trong kia, nếu biết chúng tôi rét lạnh đến như thế này thì họ sẽ đứng dậy mở cửa cho vào. Đi nhanh thì cũng đỡ rét, nhưng cụ Vitalis vừa đi vừa thở dốc, chân bước rất khó khăn. Cụ thở phì phò như vừa mới chạy xong. Tôi hỏi thì cụ không đáp. Cụ lấy tay chậm chạp ra hiệu cho tôi biết là cụ không nói được. Từ thôn quê chúng tôi đã trở vào thành phố, nghĩa là chúng tôi đi giữa những bức tường trên đấy. thỉnh thoảng có một ngọn đèn lồng đu đưa, tiếng dây sắt kêu loảng xoảng. Cụ Vitalis đứng lại, tôi biết là cụ đã đuối sức. Tôi nói, để cháu gõ cửa một nhà nào đấy thử xem ông nhé. Không nên, người ta không mở đâu. Những người trồng hoa, trồng rau củ ở đây ban đêm người ta không thức đâu. Cứ đi nữa thôi. Nhưng cụ có nghị lực hơn là sức lực. Đi được mấy bước, cụ lại dừng lại. Cụ nói, ông phải nghỉ một tí, ông kiệt sức rồi. Quãng ấy có một hàng rậu có cổng mở, một đống phân bón to vun thẳng lên, cao hơn hàng rậu. Người ta thường thấy những đống phân như thế trong mấy vườn trồng rau. Gió thổi qua đống phân đã làm khô lớp rơm phủ mặt và vung vãi xuống đường khá nhiều, thành một lớp dày ở ngay dưới chân rậu. Cụ Vitalis nói, để ông ngồi xuống chỗ này. Ông có nói hễ ta ngồi xuống thì ta sẽ rét cóng đi và không bao giờ đứng được dậy nữa cơ mà. Không trả lời, cụ ra hiệu bảo tôi dồn rơm sát vào cửa và cụ để rơi người xuống cái ổ rơm ấy chứ không phải là ngồi xuống. Răng cụ đánh vào nhau cầm cập, toàn thân cụ run lẩy bẩy. Cụ nói, mang thêm rơm lại đây, đống phân sẽ che gió cho chúng ta. Che gió thì đúng, nhưng đống phân không che rét được. Tôi cố hết sức thu nhặt rơm dồn lại cho cụ Vitalis, xong tôi đến ngồi bên cạnh cụ. Cụ bảo, cháu dịch sát người vào ông đi và ôm con Capi vào lòng, nó sẽ san bớt cho cháu một ít hơi ấm đấy. Cụ Vitalis là người từng trải, cụ biết rằng trong hoàn cảnh chúng tôi lúc bấy giờ, cái rét có thể làm chết người như chơi. Cái việc cụ làm liều như vậy chứng tỏ là cụ đã hoàn toàn kiệt sức. Đúng là cụ đã kiệt sức. 15 hôm nay, ngày nào cụ cũng gắng gổ quá sức mình. Cho nên khi cái mệt nhọc hôm nay chồng lên bao nhiêu sự nhọc nhằn mấy hôm trước, thì sức cụ đã quỵ, không gượng được nữa. Đã già yếu, lại gắng sức quá, còn thêm đói khát thiếu thốn đủ điều. Cụ đã kiệt quệ. Cụ tự lượng biết sức mình chăng? Điều đó không bao giờ tôi biết được. Chỉ thấy khi tôi quấn rơm vào người và dịch sát bên người cụ, thì cụ cúi xuống mặt tôi và hôn tôi. Đó là lần thứ hai cụ hôn tôi, và cũng là lần cuối cùng. Rét ít thì thường làm cho người ta bị rét, khi vào giường cứ run và không ngủ được. Rét nhiều và kéo dài thì lại làm cho người bị rét ở giữa trời mê man tê liệt. Đó là trường hợp của chúng tôi. Tôi vừa nép vào người cụ Vitalis thì mắt díu lại, cơ thể rã rời, cố mở mắt không được. Tôi tự cấu tay tôi rất mạnh, nhưng thịt da tôi cũng tê dại rồi, cho nên cấu hết sức mới thấy hơi đau một tí. Tuy vậy, tôi cũng hơi tỉnh người lại một chút và nhìn nhận tình hình được phần nào. Cụ Vitalis tựa lưng vào cổng ngồi thở hổn hển, thở rất mệt nhọc, hơi thở ngắn và dồn dập. Còn Capi thì ngồi lên đùi tôi, vùi đầu trong ngực tôi mà ngủ. Trên đầu chúng tôi, gió vẫn thổi làm rơm rơi lên người thầy trò chúng tôi như những chiếc lá khô lìa cành. Ngoài đường không có một bóng người, gần xa, chung quanh chúng tôi, cảnh vật trầm mặc và vắng lặng như ở cõi chết. Cảnh vắng lặng ấy khiến cho tôi đâm sợ. Sợ gì? Tôi không biết. Một nỗi sợ hãi mơ hồ lẫn với một nỗi buồn vô hạn làm cho nước mắt tôi chảy ràn rụa. Tôi cảm thấy hình như tôi sắp chết tại chỗ này. Nghĩ đến sự chết chóc, tôi lại nhớ làng Chavanon, má Barberin tội nghiệp. Má ơi, con chết mà không thấy mặt má, không được nhìn lại ngôi nhà mẹ con mình, mảnh vườn nhỏ của con. Trí tưởng tượng của tôi mới ngông cuồng làm sao. Mới nghĩ như thế, tôi đã thấy mình trở về đứng trong khoảnh vườn. Mặt trời sáng rực, tươi vui, ấm áp. Cây trường thọ nở những nụ hoa vàng, chim sáo hót trong bụi, trên hàng rào gai, má Barberin đang phơi những quần áo vừa giặt ở con suối dốc sách trên sỏi. Bỗng nhiên, trí tưởng tượng của tôi lại rời bỏ Chavanon để đến thuyền Thiên Nga. Arthur ngủ trên giường, bà Milligan còn đang thao thức, nghe tiếng gió gào, bà tự hỏi, không biết trong cơn rét mướt thế này, thằng Remy phiêu bạt nơi đâu. Rồi mắt tôi lại díu lại, tim tôi liệt dần, tôi cảm thấy mình đương ngất đi. VTC Now.